Mấy cán bộ thôn không quen uống rượu Tây, nên Từ Hải Sinh hỏi ý kiến xã trưởng già rồi gợi bốn két bia, sau đó vẫy tay bảo quản lý tới thì thầm vài câu. Một lát sau, bọn họ vừa điều chỉnh âm lượng xong, đang chuẩn bị hát khúc đầu tiên, thì một hàng tiểu muội tiếp rượu ăn mặc hết sức cởi mở xếp hàng đi vào. Trương Thắng đang ngạc nhiên, nhìn các cô gái thì Từ Hải Sinh cười lớn. Hề lão già, mời anh trước. Xã trưởng già nheo mắt lại, cầm cốc bia lên, nhìn người các cô gái khắp một lượt, đưa hai ngón tay chỉ hai cô gái xinh đẹp non tờ nhất. Hai cô gái đó liền cười ngọt lịm, khoan thai đi tới hai bên ông ta ngồi xuống, mỗi người khóa một cánh tay. Ông chủ, em tên là Tiểu Tất, ông chủ họ gì? Xã trưởng già lắc cốc bia nói độc một chữ, dạ. Rồi nhìn sang cô gái còn lại, cô gái kia nũng nịu nói, em là Tiểu Mã. Xã trưởng già cười ngắt, Tiểu Mã hả? Anh thấy em sắp thành đại mã rồi. Lãnh đạo đã đi đầu rồi, mấy vị cán bộ khác không vờ vĩnh công nệ gì nữa, theo cấp bậc trước sau chọn người. Chọn được một nửa, thấy những cô gái còn lại đều tầm thường, Từ Hải Sinh gọi quản lý thay một nhóm khác. Cho tới khi mọi người đều có người bồi tiếp thì ông ta mới chỉ định một cô gái cho Trương Thắng, nãy giờ ngồi im thin thít rất thiếu tự nhiên. Cô gái này dung mạo chỉ thuộc loại khá, nhưng vóc người nóng bỏng. Em tên là Tiểu Ôn, còn anh? Tiểu Ôn ân cần rót bia cho Trương Thắng, thẽ thọt nói. Cô gái gần như áp cả người lên cánh tay của Trương Thắng, da thịt đụng chạm nhau, màn mát, trơn trơn, cái váy ngắn tới mức chẳng thể ngắn hơn. Ngồi xuống một cái là co lên, cặp đôi mơn mờn khoe trọn trước mặt. Trương Thắng bất an không dám cợ quậy tí ti nào, khàn giọng đáp, tôi họ Trương. Anh Trương, lần đầu gặp nhau, mong được anh chiếu cố nhiều hơn, chúng ta cùng uống một cốc. Tiểu Ôn rất cởi mở, tự lấy một cái cốc rót đầy cho mình cùng với Trương Thắng, tủm tỉm cười nhìn y. Trương Thắng cảm giác được nhiệt lượng đáng kể từ tai mình tỏa ra, cầm cốc bia lên thu một hơi, che giấu bản chất chim non của mình. Bên tai nghe thấy tiếng hai cô gái tiếp đại xã trưởng già đang cười rúc rích, chợt nhớ ra hai cô gái đó một là Tiểu Tất, một là Tiểu Mã, còn cô gái này là Tiểu Ôn. Hợp lại chẳng phải là Tất Mã Ôn Bật Mã Ôn hay sao? Nghĩ tới đó không nhịn được phì cười, phun mất cả ít bia ra ngoài. Anh cười gì vậy, nói nhỏ cho em nghe với được không? Trong toàn bộ số nam nhân ở đây, Trương Thắng trẻ trung nhất, cũng phong độ nhất, trong khi những kẻ khác thì sớm đã động chân động tay với cô gái bên cạnh, tay luồn tận váy nhà người ta rồi, còn Trương Thắng vẫn quy củ. Bằng kinh nghiệm trong nghề, Tiểu Ôn nhìn ra được y không quen tới mấy nơi như thế này. Nhưng đám nam nhân càng non kinh nghiệm ở mặt này thì lại càng hấp tấp, thái quá, nên hứng thú với y. Tất nhiên không thể không kể công là gương mặt điểm trai như tài tử Hồng Kông của Trương Thắng. Cô ấy là Tiểu Tất, còn kia là Tiểu Mã, còn em là Tiểu Ôn. Em ghép lại xem thành cái gì. Bởi vì trong phòng cười đùa huyên náo, lại kèm cả tiếng nhạc, cho nên mặt hai người kề sát vào nhau mới nói chuyện được. Trương Thắng kềm lòng lắm, mới nói hết được. Tất Mã Ôn, chẳng phải là... Tiểu Tất làm nhầm rồi cười gục xuống, khiến người khác phải chú ý. Cô liền đem lời Trương Thắng kể ra, cả phòng sững ra một giây rồi sau đó cười nghi ngả. Bao nhiêu người cùng 13 chị em bọn em tiếp đãi rồi, mà chưa bao giờ nghĩ tới, anh hẳn là khách quen trốn phong nguyệt rồi. Tiểu Mã cười chảy nước mắt nói, Trương Thắng đỏ mặt tía tai lại xua tay. Không, tôi lần đầu tới đây. Nói xong thấy hối hận liền, mình đâu phải là nữ nhân, khoe lần đầu làm quỷ gì. Xã trưởng già vỗ mông hai cô gái. Hay là hai em cùng qua đó để Bật Mã Ôn cùng chiếu cố Tiểu Trương Thắng. Tiểu Ôn lập tức ôm lấy cánh tay Trương Thắng, môi giỏ lên rõ cao, như ghen tuông nói. Chẳng cần, hai chị chiếu cố tốt trong chủ già là được, vợ chồng bọn em không muốn người khác xen vào. Xã trưởng già cười dài. Cứ tưởng chỉ có cờ bạc mời đại tài mới, không ngờ quy luật đó cũng đúng ở chỗ này. Xem ra đêm nay Tiểu Trương không muốn làm tân nang cũng không được rồi. Trương Thắng nãy giờ tim đập với tần suất nhanh hơn bình thường mấy lần. Người cứ đụng chạm điên hồi với tấm thân trẻ trung của Tiểu Tất, lại thấy cả phòng không khí như thế. Vị thôn trưởng lên chức ông nội ở trước mặt y, đang nhiệt tình cùng cô gái giao lưu miệng lưỡi, tay thì luồn vào váy người ta sờ soạng, khiến quần lót của cô gái kia cũng lộ cả ra ngoài. Thêm hơi men và tiếng nhạc cùng ánh sáng mờ ảo kích thích, y không khỏi lòng hưu dạ vượn, một tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên bờ vai trơn mịn của Tiểu Ôn, đang khe khẽ vuốt về. Nghe xã trưởng giả nói như vậy, Trương Thắng hơi giật mình. Nếu tiếp tục thế này, chị em mình càng lúc càng buông thả, càng lúc càng sa đọa, kết cục như xã trưởng già nói, thì chắc khó tránh được. Nhưng vợ chồng một đêm, không phải điều mà y muốn. Quay Nghị Tình nói rất đúng. Trương Thắng trúng độc tiểu thuyết với phim ảnh tình cảm rất sâu, nhất là loại cổ trang. Tính cách vì thế có phần cổ hủ. Một chàng trai 24 tuổi chưa có bạn gái, tất nhiên đem mọi ảo tưởng tình yêu của mình đặt vào những câu chuyện tình cảm lãng mạn. Vì thế tình yêu vợ chồng với Trương Thắng mà nói có chút thần thánh, với y mà nói. Vợ là người cùng chia sẻ hoạn nạn, ngọt bùi, đắng cay, là người bạn mà bất kể là khi bệnh tật già yếu, xa sút đều nương tựa vào nhau. Trương Thắng lại lặng lẽ ruột bàn tay đặt lên vai Tiểu Ôn. Tuy y làm rất kín đáo nhưng Tiểu Ôn nhận ra ngay, hơi ngẩn người còn tưởng rằng vừa rồi mình từ chối không cho hai người chị em tới khiến Trừng Thắng phật ý, liền khơi lên lòng háo thắng, tự nhủ bất kể là vóc dáng hay là tư sắc đều nổi bật nhất trong đây, vậy mà không thể khiến con chim non này thần hồn điên đảo hay sao? Bọn họ làm cái nghề này, bất kể ban đầu vì lý do gì, nguyện ý hay là không, lâu dần thì nó sẽ ảnh hưởng. Chàng trai như Trương Thắng, Tiểu Ôn muốn vui vẻ một phen đổi cảm giác. Anh Trương, chúng ta cùng hát một bài đi, hay là đổ xúc sắc uống rượu? Tiểu Ôn thân thiết nói, người như con rắn nước trườn vào lòng Trương Thắng. Lúc này tiêu cao vị lãnh đạo uống nhiều rồi, sợ uống nữa không chịu nổi. Trương Thắng không thể từ chối quá lộ liễu, một tay đặt lên eo của Tiểu Tất vuốt ve, nhưng cảm giác khác hẳn lúc nãy rồi, vì ở bên trong tranh đấu nội tâm hết sức dữ dội. Có giọng nói đang ra sức rúi bày, cần gì tỏ ra quá đường hoàng đứng đắn ở đây, không phải tỏ vẻ thanh cao hơn đám dâm dân kia hả? Người ta bị thấy coi thường, tất nhiên là không chịu làm ăn với mình, chỉ đối phó một chút, không tới bước cuối cùng là được. Cho dù tới bước đó cũng đâu hề gì, đâu phải vợ chồng thật, chẳng qua là vụ buôn bán sắc thì thôi. Mấy cô gái này đêm đêm động phòng hoa trúc đổi tân lang, một cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa đôi môi hồng vạn khách hôn mà. Ý nghĩ đó sinh ra càng làm Trương Thắng toát mồ hôi lạnh. Lần này buông thả một chút sẽ có lần sau, rồi lần sau nữa. Lúc này xã trưởng già cùng mấy cán bộ thôn đã kéo cô gái bên cạnh lên, ra giữa phòng bao khiêu vũ. Ánh đèn lại rất tối, phối hợp lại, tiết tấu nhạc trở nên nhiệt liệt kích thích. Mấy lão già uốn éo người còn khoa trương hơn mấy cô gái. Chúng ta cùng ra khiêu vũ đi. Tiểu Ôn ghé vào bên tai của Trương Thắng làm nũng, hai cánh môi mơn trớn lỗ tai y. Tôi không biết nhảy. Trương Thắng ứng phó với Tiểu Ôn ngày một khó khăn. Thực ra là y biết, lúc ở nhà máy thường giúp công đoàn và văn phòng tổ chức hoạt động văn nghệ. Vì có Trịnh Tiểu Lộ nên y là phần tử rất tích cực, từng học khiêu vũ, còn rất giỏi nữa. Em biết, để em dạy anh nhé, dễ lắm, đầu tiên thế này. Tiểu Ôn nói rồi kéo Trương Thắng đứng dậy, dán sát vào người y. Hai bầu ngực nóng bỏng phát huy hết sức quyến rũ ở mức cao nhất. Đặt một tay Trương Thắng lên vai mình, một tay đang lẽ đặt bên eo, chẳng biết thế nào lại đặt vào mông. Cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, Trương Thắng nói nhanh, sau đó hoảng loạn chạy luôn ra ngoài. Tôi muốn đi vệ sinh. Không đợi Tiểu Ôn phản ứng đã chạy mất. Vừa mới ra ngoài liền gặp một nhóm tiểu thư đi qua, không ít cô gái hay mắt với y, có cô chu môi ra khiêu khích. Trương Thắng cúi đầu xuống, té ra nãy giờ bị Tiểu Ôn khiêu khích, dũng quân của y đã dựng lên cái lều tướng, vô cùng bất nhã. Trong lúc quận bách, Trương Thắng xoay người vào tường, tay thò vào trong lòng, lấy ra chỗ chìa khóa, tập trung tinh thần đếm. Trương Thắng đứng đó đếm chìa khóa nửa ngày trời, trông có vẻ giống như đang tìm chìa khóa, nhưng vì say rượu cho nên tìm mãi không ra. Người qua người lại cũng không để ý. Những trò điên rồ người ta làm ra khi say rượu nhiều lắm, người này tương đối bình thường rồi. Tới khi phía dưới hoàn toàn lắng dịu, Trương Thắng mới chạy tới nhà vệ sinh, không chỉ vốc nước lên mặt mà còn móc họng ra, nôn rất nhiều. Tới lúc từng trường nôn ra cả mật mới thôi. Trò này không tốt cho thân thể tí nào, nhưng được cái đầu óc tỉnh hơn rõ rệt. Trên đường quay về, Trương Thắng tự nhủ lần này có thể kháng cự lại được Tiểu Ôn rồi. Đợi khi mở cửa phòng báo ra, khung cảnh bên trong làm cho y không tin nổi, chẳng còn ai ca hát hay khiêu vũ nữa, một đám nam nữ ôm nhau lăn lộn trên sàn, làm đủ mọi tư thế dâm dục, chỉ có Từ Hải Sinh ngồi ở mé trong ghế sofa vắt chân hút thuốc, không có động tĩnh gì. Tiểu Ôn và cô gái khác bị một nam tử trung niên gầy gò đen đùi đè xuống dưới, đang cười hi hí ỡm ở khiêu khích. Nam nhân kia không khác gì chó hoang động tình, ra sức cắn mút hai cô gái trẻ. Đám nam nhân quần áo là lượt lúc này hoàn toàn biến thành cầm thú. Nam nhân vì tình dục, nữ nhân vì tiền tài, không khí tràn ngập mùi vị dâm dật mê loạn. Cảnh tượng đó khiến Trương Thắng ghê tởm. Nghĩ lại lúc nãy thiếu kiềm chế chút thôi thì mình cũng gia nhập vào cái hàng ngũ này, không khỏi thầm kêu may mắn. Ý chí cũng càng thêm kiên định. Có điều tình huống như thế y không muốn tham dự, song cũng không tiện lùi ra bên ngoài, rất khó xử. May mà Từ Hải Sinh nhìn thấy y về, gọi người bật đèn lên, thanh toán tiền, một đám tu vật lúc này vẫn lưu luyến khôi phục lại vẻ chính nhân quân tử. Trả tiền xong, mọi người ai nấy chọn cô gái mình vừa ý, tiếp tục tiết mục còn chưa tận hứng của bọn họ. Tiểu Ôn u oán nhìn Trương Thắng, y làm như không thấy. Xã trưởng già ôm Tiểu Tất và Tiểu Mã đi tới cười khà khà. Hey, Tiểu Ôn à, người ta không nhìn chúng em rồi, đi nào, đêm nay theo anh. Cảm ơn ông chủ già. Tiểu Ôn thoáng cái đã tươi cười ngay được, hớn hở nhảy tới hôn chụt lên má ông ta một cái. Từ Hải Sinh không quên phần Trương Thắng, ngoan ngoắc tay gọi hai cô gái vóc người đầy đặn tới. Tiểu Trương, cậu cũng vui vẻ một chút đi. Ôi, cứ tưởng thoát kiếp nạn này rồi chứ. Trương Thắng lắp bắp nói. Không, không cần. Tôi ở ngoài đợi mọi người. Thuận tiện tỉnh rượu chút, uống nhiều hơi khó chịu. Xã trưởng già nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm. Từ Hải Sinh cười lớn, khoác vai Trương Thắng nhỏ giọng khuyên. Nam nhân mà, ra ngoài chơi là phải hết mình. Cậu làm chủ, họ là khách, cậu không chơi, bọn họ yên tâm mà chơi được sao? Đừng để chuyện sắp thành rồi lại đổ bể, đây chỉ là góp vui cho có, không coi là thật. Nên làm thế nào, còn không cần tôi phải dạy chứ hả? Trương Thắng nhìn qua cái đám cán bộ rõ ràng đang đợi phản ứng của phía mình, mồ hôi tuôn ra từ tóc mai, thuận theo cổ trải cờ vào trong áo. Giám đốc Từ, tôi... Từ Hải Sinh trừng mắt lên, ép lời chưa kịp nói ra của Trương Thắng quay ngược lại miệng, giọng càng thêm nghiêm khắc. Nên nhớ, hàng vừa rồi tôi coi như là tốn chút công sức, còn cậu đang cõng khoản vay lớn trên người đó. Không phải là tôi không chơi nữa là trả lại tiền được đâu. Lão già Tiểu Trưng là lần đầu. Cậu ấy trước nay chỉ biết nghiên cứu với đồng ruộng, chưa tới chút này bao giờ, mọi người khích lệ cậu ấy chút đi. Xã trưởng già mới đổi giận làm vui, biểu hiện Trương Thắng giống con mặt sách. Tiểu Trưng, ai cũng phải có lần đầu, còn từ chối nữa thể diện mọi người đều khó coi. Đúng Tiểu Trưng, cậu không tham gia là chúng tôi giận đó. Phần khách, làm sao để chủ ngồi nhìn xuông được? Cả đám dầm ô, mỗi người góp một câu. Từ Hải Sinh đưa tay chỉ một cô gái nữa. Cả em nữa, hôm nay chăm sóc cho chú em của tôi thật tốt nha. Hai cô gái một trái một phải đi tới khoác cánh tay của Trương Thắng đang đứng đờ ra như khúc gỗ. Từ Hải Sinh cười ha ha. Ha ha ha, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói rồi quay đầu ôm lấy một cô gái đã chọn từ trước đi lên lầu. Lầu trên rất yên ắng, chỉ có một cái hành lang hẹp chạy dài, hai bên là những căn phòng nhỏ, chiếu sáng bằng những ngọn đèn đỏ mờ mờ. Trương Thắng mơ mơ hồ hồ bị hai cô gái kéo vào phòng. Tới khi thấy một cô gái đưa tay kéo dây váy muốn tuột xuống thì mới tỉnh lại, mặt đỏ như máu gà, giữ tay cô gái lại. Đứng. Phải nói Từ Hải Sinh chọn người rất khéo. Hai cô gái này không chỉ trẻ trung, thân hình cũng rất tuyệt vời. Thứ gì cần tròn thì tròn, nơi cần cong vẫn có cong. Vẫn phải có vài phần non nớt, có thể phần nào loại bỏ sự phản cảm của Trương Thắng. Y làm sao không có phản ứng, nếu không có thì y là thái giám rồi, nhưng y vẫn không tiếp nhận được. Không phải y khinh bỉ hay xem thường gì họ. Nói một cách công bằng, bọn họ làm việc này tuy không vẻ vang, nhưng là dựa vào vốn tự có của bản thân. Không thể chỉ trích họ, không trộm không cắp của ai, đem so với đám quan chức kia còn tốt hơn nhiều. Vấn đề bản thân y chưa đủ sa đọa, chưa đủ hủ bại, vẫn là chàng trai nhìn đời thấy màu hồng nhiều hơn màu tối. Hai cô gái tiếp đủ loại khách, chưa bao giờ thấy có ai kỳ quái như Trương Thắng. Trông y có vẻ dằn vặt khổ sở, chứ không phải làm bộ làm tịch. Trương Thắng ho một tiếng ngượng ngùng nói. Tôi không cần phục vụ gì hết. Các cô về đi, tôi uống nhiều quá, chỉ muốn ngủ một giấc. Cô gái bên phải nhớ lời Từ Hải Sinh nói, khúc khích cười sấn tới. Anh ơi, tới chỗ này chơi, cần gì phải câu nệ như thế? Cô gái bên trái uốn éo người nói. Nếu anh sợ bọn em không sạch sẽ, chúng em cũng có bao cao su, hoặc là bọn em giúp anh bằng cách khác. Trương Thắng lùi lại, dứt khoát lắc đầu. Không cần, tôi thực sự không cần, các cô về đi. Sắc mặt hai cô gái trở nên khó coi. Anh à, nếu bây giờ chúng tôi mà đi sẽ bị quản lý chửi mắng đấy. Đám chị em cũng cười nhạo chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi cũng không thể trả lại tiền cho anh. Trương Thắng không còn cách nào khác. Nếu như vậy các cô cứ ngồi đây cho hết giờ là được, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hai cô gái nhìn nhau, cảm thấy Trương Thắng hơi quái đản, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới họ là được. Nhún vai lại mặc lại váy áo. Hơi tiếc một chút, anh chàng này rất đẹp trai, hiếm khi gặp được khách như thế. Đừng tưởng cái nghề bọn họ chỉ cần nằm ngửa ra rồi đếm tiền, gặp được khách bình thường không nhiều. Mấy lão già hom hem, đám say rượu hay quỵt tiền đã là khá đấy. Xui xẻo hơn có thứ biến thái thích trò bạo dâm đánh đập người ta. Không thì còn đánh thuốc bọn họ hoặc tự xài thuốc dài vò bọn họ chết đi sống lại. Máu nước mắt trong nghề này, kể không hết được. Vì những kẻ đó biết chúng muốn làm gì thì làm, mà không sợ các cô báo cảnh sát. Trương Thắng lấy ra bao thuốc lá châm một điếu. Trong lòng hoang mang, y chỉ muốn kiếm một chút tiền thôi, nhưng cuộc đời phức tạp hơn y tưởng tượng. Có thể thấy tương lai nếu muốn làm giàu sẽ không thể tránh khỏi việc như thế này. Có chút thất vọng về cuộc sống. Hai cô gái ngồi thì thầm với nhau một hồi, thấy Trương Thắng đúng là có tâm sự trong lòng, không làm phiền, chỉ chìa tay ra xin thuốc lá. Thế là trong gian phòng u tối có ba đốm lửa lập lòe, bốn xung quanh là tiếng nam nữ rên xiết bất tận. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thắng mang theo cái đầu còn ong ong từ từ bò dậy, mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh hoàn toàn là khung cảnh xa lạ. Mất một lúc mới xác định được chuyện hôm qua không phải là giấc mơ, cũng chẳng kịp hồi tưởng lại đấu tranh giữa lý trí và dục vọng khi đó, vì y nhớ ra từ đầu tới cuối, chưa bàn tới chuyện trọng yếu kia. Hai cô gái không biết đã đi từ bao giờ, hôm qua y dứt khoát mang chăn đệm ra nằm dưới đất, sau đó nhắm mắt lại, không để ý tới chuyện khác nữa. Cuối cùng cũng qua được một kiếp nạn. Trương Thắng không đánh răng rửa mặt, lập tức xuống lầu gọi điện thoại cho Từ Hải Sinh. vừa thông máy là hỏi gấp. Giám đốc Từ, chuyện hôm qua của chúng ta đã bàn chưa? Từ Hải Sinh bật cười. Bàn? Chỗ này chỉ hợp nói chuyện gió trăng. Sao bàn việc khác được? Trương Thắng cuống lên. Cái gì? Vậy phải làm sao? Nói thế không phải là hôm qua ăn uống rồi bỏ tiền cho bọn họ chơi bời uổng công vô ích à? Từ Hải Sinh vẫn đùng đỉnh nói. Gấp cái gì? Tôi tốn bao nhiêu tiền như thế, chẳng lẽ tôi lại không gấp? Cậu càng gấp người ta càng bóp. Đừng lo. Hôm nay cậu tìm xã trưởng giả chuyên nữa. Chuyện mời khách hôm qua không được nhắc tới một chữ. Đừng vòng vo, nói thẳng vào chuyện công luôn. Chúng ta đã đi thẳng thắn rồi. Ông ta thế nào cũng phải thể hiện thành ý. Nghe xem ông ta nói điều kiện ra sao rồi hãng tính. Trước kia ông ta không bàn là vì chưa rõ thân phận của cậu. Hôm qua gặp tôi rồi. Tôi nghĩ ông ta sẽ nói tới điều kiện thôi. Trương Thắng gật đầu hiểu ra. Vâng, cứ nhớ như thế. Anh nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi qua đó trở về sẽ mang tin cho anh. Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, Trương Thắng bắt taxi tới thẳng khu Kiều Tây. Lúc này mới có tâm trạng nghĩ tới tướng mạo vóc dáng hai cô gái đêm qua. Nghĩ mãi. Đột nhiên vỗ đùi đét một cái làm tài xế taxi giật mình quay sang liếc nhìn. Trương Thắng nghiến răng hối hận. Đêm qua, làm sao mình lại không dám chứ? Nếu như chuyến này làm ăn có sơ sẩy gì là vào tù, đến khi ra tù cũng là ông già hom hem rồi. Thế không phải là lỗ lớn à? Trời ơi, mình hay chửi mắng Liễu Hạ Huệ ngu, hôm qua lại biến thành Liễu Hạ Huệ rồi. Cơ mà không phải vẫn còn cơ hội sao? Lần sau còn chuyện tương tự dứt khoát không lịch sự nữa. Một chuyến chơi luôn cả bật mã ôn. Nghĩ tới đó bất giác cười hăng hắc. Làm tài xế taxi một lần nữa đưa mắt liếc y với thái độ rất cảnh giác. Tên này không phải là bị bệnh thần kinh chứ? Đừng có đi xa như thế, tới nơi lại không trả tiền. Trương Thắng tất nhiên là không quy tiền taxi, còn hào phóng không cần trả tiền thừa. Lúc đầu tiền gửi vào tài khoản y chắt bóp từng đồng từng xu, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, lúc nào cũng ngay ngáy lo trả nợ. Nhưng về sau sáng ra, mình tiết kiệm cả chục năm cũng không đủ trả nợ, tất cả trông vào mảnh đất kia, dù sao cũng nợ cả đống tiền rồi, chẳng tiếc gì tiêu thêm một chút. Văn phòng làm việc của già cổ văn cực kỳ rộng rãi, ở ngoại ô được cái đó là hay. Ít thiếu nhất là đất, quan viên không lớn cũng có phòng thanh thang. Đương nhiên xã trưởng già đúng là quan lớn nắm thực quyền rồi, người khác không bị được. Trương Thắng vào văn phòng khí phái kia, thấy xã trưởng già ngồi sau bàn lớn, trên bàn là ấm trà nóng, đang nhắm mắt dưỡng thần, không mở mắt nhìn đã đưa tay chỉ, nói một câu bình đạm. Ngồi đi. Lúc này xã trưởng già thần thái uy nghiêm, hoàn toàn không còn vẻ thân thiết khi uống rượu hôm qua. So với con quỷ háo sắc thì hoàn toàn là hai người không liên quan gì cả. Trương Thắng không biết nên bội phục ông ta công tư phân minh hay là khinh bỉ ông ta giả dối hai mặt. Chỉ biết tâm trạng nhẹ nhõm của mình bay biến sạch, thấp thỏm ngồi xuống ghế sofa. Hai người cứ thế đối diện với nhau. Xã trưởng già vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không khí trầm mặc đáng sợ. Qua rất lâu, xã trưởng già mới như sống lại, khẽ thở dài, dùng cái giọng chậm lại, nhỏ. Ơi, không ngờ lão Từ cũng xen vào. Ông ta nhiều đường kiếm tiền lắm. Một cái cơ sở trồng rau kỹ thuật cao, có được mấy lợi ích. Lão Từ không phải là loại người thích ăn chắc nhỏ nhặt, sao lần này lại nhiệt tình với nghề phụ rồi. Trương Thắng lúc này không dám xem nhẹ xã trưởng già chút nào nữa, hết sức cẩn thận nghĩ kỹ câu từ. Xã trưởng già, chuyện này kỳ thực là do tôi muốn làm, giám đốc Từ là thân thích xa của tôi, biết ông ấy quan hệ rộng cho nên tôi mới nhờ ông ấy ra mặt hoạt động một chút. Xã trưởng già lại im lặng một chút. Lần trước cậu nói muốn mua 300 tới 400 mẫu đất phải không? Vâng, tôi ước tính nếu như là đất thuần nông nghiệp có thể mua chừng 300 mẫu. Xã trưởng già bật cười ra tiếng giọng hoạt rồi không nói nữa. Trương Thắng bất an, không biết mình sơ hở chỗ nào. Chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ dựng ở góc phòng đánh liền 9 tiếng. Trong không khí này, Trương Thắng chỉ nghe thêm phiền loạn. Từ Hải Sinh là loại người không thấy lợi, không dậy sớm. Là chuyện này nhìn có vẻ như ông ta lại chỉ ở giữa làm trung gian. Trương Thắng rõ ràng không phải là người trong thương trường, ăn nói hành động còn rất non nớt. Trường đó đất phải hơn 2 triệu đồng, một mình y tự chủ được sao? Nếu y là thân thích của Từ Hải Sinh, bằng vào quan hệ của ông ta, thiếu gì cách kiếm tiền, sao phải đi trồng rau? Đó là điều mà xã trưởng già đang nghi ngờ. Nhưng nếu như nói người đứng sau màn giật dây là Từ Hải Sinh, vậy động cơ là gì? Trồng rau kiếm tiền hiệu quả chậm, lợi nhuận cũng giới hạn. Từ Hải Sinh mà chú trọng tới thực nghiệp thì trên đời này không có ai là kẻ đầu cơ mưu lợi nữa. Mùa đông đất ô nhiễm ở nơi này có ích lợi gì chứ? Gần đây thành phố có tin đồn mở khu khai phát, nhưng chính ông ta còn chưa có tin chuẩn xác. Không tin Từ Hải Sinh, có tin tức linh thông hơn. Xã trưởng già ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định thăm dò thêm một chút. Với sự am hiểu của ông ta về Từ Hải Sinh, nếu Từ Hải Sinh chú ý tới chuyện này thì ắt phải có lợi lớn, cần phải làm rõ mục đích của đối phương mới thu được lợi ích lớn nhất. Vì thế xã trưởng già chậm rãi nói, mua đất à? Đất đai xã Kiểu Tây do tập thể sở hữu, đúng là tôi có thể quyết định, nhưng 300 mẫu là con số lớn, phải cùng thảo luận với tập thể, ủy ban quản lý hai cấp thôn xã thông qua, còn phải báo lên khu mới được, cho nên bây giờ tôi chưa thể trả lời cậu. Tốn không biết bao nhiêu tiền, lão già gian manh này vẫn giờ cho đun đầy, tiền trong túi y không còn bao nữa, nếu lo lót cả khu, không biết bao nhiêu mới đủ, bao giờ mới xong. Chứng nắng cửa cả cuộc đời vào đây, làm sao không gấp. Xã trưởng già, đất đai Kiểu Tây để hoang bao nhiêu như thế, cứ nói là tận dụng đất hoang hóa đi. Sang tay một cái, mang về cho xã thu nhập hơn 2 triệu. Ông nói được, thì ai dám phản đối. Chỉ cần xã trưởng già gật đầu là đủ rồi. Cái bộ dạng cấp bách cố kìm nén ấy, xã trưởng già nhìn ra rồi, cười thầm trong lòng, bề ngoài vẫn như cũ. Khó lắm, khó lắm, tôi không thể độc đoán như vậy. Phía cậu định trả giá thế nào? Xã trưởng già cũng biết đất đai nơi đó rồi đấy. Nếu bỏ hoang lâu năm, thành bãi rác công nghiệp, mua về tôi còn tốn công cải tạo, cho nên không thể trả giá quá cao. Mỗi mẫu 5.000. Xã trưởng già đùng đình gõ bàn, 5.000 một mẫu à? Trương Thắng bổ sung. Xã trưởng già, tôi mua đất nơi đó trồng rau, cũng là kiến thiết kinh tế cho xã, nhất cử lưỡng tiện. Tôi cống hiến kinh tế cho Kiểu Tây, ông đứng đầu một xã, cũng được chính tích mà. Xã trưởng già chẳng động lòng. Cái này nếu là 7 mẫu tôi còn định đoạt được, chứ mấy trăm mẫu như vậy thì không thể. Trương Thắng muốn lật bàn lắm rồi. Nếu là 7 mẫu thì ý tìm nông dân trong xã mua vài nhà là đủ, còn cần tốn công sức thế làm gì. Mấy hôm vừa rồi, mời cả đám cán bộ sâu mọt các ngươi ăn uống chơi bời cũng quá số tiền đó. Ông không phải không biết. Nếu ông ta còn cố tình nói thế, chẳng phải đang thăm dò mình. Trương Thắng giật mình tỉnh lại trấn tĩnh. Xã trưởng già thấy giá đất quá thấp phải không? Phương diện này có thể thương lượng thêm, không biết giá nào mới làm ông hài lòng. Xã trưởng già híp mắt nói. Giá tiền không vội, đất đai các vị muốn quá nhiều. Trương Thắng nhíu mày. Nếu giá cả thỏa thuận thì xã trưởng già có thể phê bao nhiêu đất? Xã trưởng già nhướng mày từ từ đưa ra hai ngón tay. 200 mẫu sao? Xã trưởng già luôn bám sát từng biến hóa dù nhỏ nhất của Trương Thắng. Tới đây ông ta thấy đã nắm thóp của y, lắc đầu quậy quậy. Không phải, là 20 mẫu, tối đa là 20 mẫu. Trương Thắng tức điên người, nhưng y cũng nhận được một bài học rồi, đó là dục tốc bất đạt. Bạn chuyện làm ăn với người ta, kỵ nhất là quá cấp thiết. Một khi bị người ta nắm được thóp của mình, quyền chủ động sẽ hoàn toàn nằm trong tay người ta. Vì thế, y cố áp lửa giận xuống, uyển chuyển nói. Xã trưởng, theo lý mà nói, 20 mẫu đất làm việc khác thì không phải là ít. Nhưng tôi trồng rau, lợi nhuận mỏng, phải lấy số lượng bù lại. Bằng đó đất biết bao giờ mới thu lại được vốn đầu tư. Tiểu Trương, không cần kỵ khổ với tôi. Tôi cũng có cái khó của mình. Cậu đừng nghĩ chúng tôi ở nông thôn là có thể tùy tiện. Quy định quy tắc nhiều lắm. Vòi tiền. Trương Thắng xót xa trong lòng, song ít nhất còn có cơ xoay chuyển. Xã trưởng già, nếu như một mình ông không định đoạt được, cần phải lo lót trên dưới. Ở đây không có người ngoài. Ông ra giá đi. Chuyện này... Xã trưởng già cúi đầu trầm ngâm, nửa ngày trời mới phát ra một câu từ kẽ răng. Cậu và lão Từ là họ hàng thân thích. Vậy tôi nói thẳng 30 vạn, tôi sẽ xử lý giúp cậu. Trương Thắng nhẩm tính, 30 mẫu đất, bỏ thêm 30 vạn phí bôi trơn, thêm vào lợi tức vay vốn, vẫn cứ lãi lớn. Dây dưa bao ngày như thế, y không muốn vì tiếc tiền mà làm việc đổ bể cho nên sảng khoái chấp thuận. 30 vạn thì 30 vạn, chỉ cần ông phê cho tôi 350 mẫu đất. Nào ngờ xã trưởng già lại giờ quẻ. Đâu ra 350 mẫu, quá nhiều, tối đa là 50 mẫu, không thể nhiều hơn được nữa. Trương Thắng lặng người, 50 mẫu đất, chừng đó tiền bạc đổ ra để mua 50 mẫu đất, còn mẹ nó, thế này thì khác gì mở một cái quán cơm nữa rồi làm không công nuôi người ta. Xã trưởng già thấy Trương Thắng không còn khống chế được bản thân, ngây ra tại chỗ rồi, tủm tỉm cười. Đất đai thì có rồi, nhưng từ công chuyển thành tư khó hơn lên trời, cậu cũng phải nghĩ cho cái khó của tôi chứ. Thế này đi, cậu về trước, thương lượng thêm với lão Tử, vài ngày nữa chúng ta lại liên hệ, buổi trưa tôi còn vài cuộc họp. Người ta đã ra lệnh tiễn khách, Trương Thắng đành đứng lên. Vậy xã trưởng làm việc, tôi về đây. Nhìn Trương Thắng rời đi, xã trưởng già cực kỳ thỏa mãn, cầm mấm trà lên, tụ ở ngực từng ngụm, miệng ngâm nga một khúc dân ca. Lão già họ già này, ngày càng tham lam rồi, 50 mẫu đất mà muốn đút túi 30 vạn, được, được lắm. Nghe Trương Thắng kể lại tình hình, đến ngay từ Hải Sinh cũng không kìm được lửa giận. Trương Thắng có chút nghi hoặc, hay là ông ta thực sự không có quyền phê duyệt nhiều đất như thế? Từ Hải Sinh cười nhạt.